Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, Huyền Thương Thổ Lộ, 3, chương 621, Huyền Thương Thổ Lộ, 3, Trọng Quỳ mặt nháy mắt đêm đen đến, Cơ Thiên Lưu không sợ chết nói, người vụng trộm thích Vương Huynh, cho nên nhường Trọng Phong giúp ngươi đạt thành tâm nguyện, thật sự là rất ti bỉ. Trọng Quỳ tức giận đến trên đầu mạo khói nhẹ, ta thích hắn, khắp thiên hạ nam nhân đều đã chết, ta đều sẽ không thích hắn. Người, Cơ Thiên Lưu thở phì phì trừng mắt nàng, phải không? Phía sau vang lên lạnh lùng thanh âm, chung quanh không khí, phảng phất bỗng chốc hạ thấp linh độ. Trọng Quỳ lưng run lên, cắn môi, nhưng cảm thấy bản thân không có nói sai. Này lời đồn đãi, vốn sẽ không là thật. Vương Huynh, ngươi không cần tức giận, này xấu nữ nhân, ta nhất định làm cho người ta hảo hảo thu thập nàng. Nàng là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, nằm mơ đi thôi, Cơ Thiên Lưu nhất lưu tiểu chạy tới, lấy lòng nói, làm sao bây giờ, xem ra Vương Huynh tức giận, làm quả nhân Vương Hậu, đối với ngươi tới nói như vậy bất hạnh sao? Thiên hạ nam nhân còn chưa chết quang đâu, Cơ Huyền Thương thẳng tắp xem Trọng Quỳ phía sau lưng. Tử mâu nhìn chằm chằm nàng, muốn xuyên thủng thân thể của nàng, hảo tốt nhìn rõ sở giấu ở chỗ sâu trái tim nàng. Kia trái tim lý đều là cái gì? Chàng đều là ai? Hắn có vô nửa điểm nhi vị trí? Trọng Quỳ hít sâu một hơi, xoay người lại, sắc mặt bình tĩnh nói, vừa rồi bất quá nhất thời nói dỗi. Thỉnh Vương Thượng không cần để ở trong lòng, về phần lập hậu sự tình, người đã ta đều không cam nguyện, ta sẽ nói cho phụ thân, quả nhân cam nguyện của nàng lời còn chưa dứt. Cơ Huyền Thương liền nói, một câu nói này, cả kinh Trọng Quỳ câu nói kế tiếp rốt cuộc nói không nên lời. Bên tai ông, một tiếng, có chút hoảng hốt, Cơ Thiên Lưu há to miệng ba, giống nuốt một cái trứng gà đi vào. Vương, Vương Huynh. Cơ Thiên Lưu chu chu miệng, lời này là Vương Huynh nói ra sao? Hắn vừa mới, xem như thổ lộ sao? Ta không hiểu, Trọng Quỳ không có mất đi lý trí. Rất nhanh sẽ hoàn hồn, vừa thấy hướng hắn, liền hoàn toàn rơi vào cặp kia màu tím đôi mắt lốc xoáy. Có cái gì không hiểu? Ta thích ngươi, cho ngươi làm vương hậu, không tốt sao? Hắn giơ lên khóe môi, vậy mà nhợt nhạt nở nụ cười. Trọng Quỳ đừng khai ánh mắt, hắn cười lúc thức dậy, làm cho người ta không dám nhìn ánh mắt hắn. Vương thượng tâm tư làm người không thể nhìn thấu, người cùng ta phụ thân ân oán, ta không nghĩ nhúng tay, hôn nhân khởi là trò đùa. Vương thượng không cần lấy đến đùa, đùa sao? Cơ Huyền Thương lãnh cười ra tiếng, chậm rãi hướng nàng tới gần, xoay chuyển ánh mắt không chuyển theo dõi hắn, lấy hắn niên kỳ cùng lịch duyệt. Ở trước mặt nàng không đáng kể chút nào, nhưng Trọng Quỳ lại cảm giác được một cỗ không thể danh trạng lực áp bách lượng. Nàng có chút khẩn trương, lặng lẽ nắm bắt nắm tay, xem hắn tới gần thân ảnh, tuy rằng ở mặt ngoài trấn định, trong lòng cũng đã hiện lên vô số ý niệm mơ siêu hắn không có dựa vào cho hắn thân cận quá. Khoảng cách 2-3 bước thời điểm dừng lại, cùng nàng mặt đối mặt, Trọng Quỳ. Làm sao ngươi như vậy xuẩn, ngươi mỗi một lần đến trong cung, đều sẽ gặp ta, không biết là kỳ quái sao, ta vụng trộm đi thừa tướng phủ nhìn ngươi, bị ngươi phát hiện, ngươi cũng không cảm thấy kỳ quái sao, ngươi tới gặp Triệu Quốc công chúa, ta cũng tới, lại chỉ nói chuyện với ngươi, ta không biết ai là Triệu Quốc công chúa, nàng là ai, gọi cái gì, theo ta có quan hệ gì. Ta chỉ là tới tìm ngươi, của hắn thanh âm chậm rãi. Như là nước suối, lại bị địa hạ nham thạch nóng chảy bỗng nhiên nấu phí. Bắn tung tóe khởi bọt nước như vậy nóng rực, nhiên nàng không dám tới gần, muốn chạy trốn, hắn bỗng nhiên nói này đó làm gì. Kia trời biết hắn đến đây thừa tướng phủ, bị đàn cửu phát hiện, nàng tiến cung muốn tìm hắn hỏi. Nhưng là, đã xảy ra Yến Quốc công chúa sự tình. Hắn cũng không có tin tưởng nàng. Hết chương.